Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 291, nửa bước khó đi. Hạ, cái gì là ở khắp mọi nơi? Ý tứ nói đúng là, Sở Dịch phải đối mặt ăn thịt trùng vương cũng không phải là từng cái người, mà chính là một cái chỉnh thể. Làm Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực phóng ra khiếp người hàn ý. Muốn khóa chặt ăn thịt trùng vương chuẩn bị vị trí lúc. Bỗng nhiên hắn chính là phát hiện mình khóa chặt ăn thịt trùng vương vị trí cũng không chỉ là một cái, mà chính là đếm mãi không hết ăn thịt trùng vương. Chính ùn ùn kéo đến giống như bao phủ ở chung quanh hắn. Mà ăn thịt trùng vương khổng lồ như thế số lượng. Chuẩn bị muốn cùng giao chiến Sở Dịch thật muốn cân nhắc một chút. Đầu tiên, một cái bình thường ăn thịt trùng sẽ rất khó đối phó. Thân là ăn thịt trùng vương người, ăn thịt trùng vương thực lực tất nhiên là ăn thịt trùng gấp trăm lần. Thậm chí cả là nghìn lần nhiều a. Hiện nay, Sở Dịch không giống như là Gekko Moria như thế. Đã tại tòa này để người tuyệt vọng trên hòn đảo sinh tồn rất lâu. Hắn chỉ là sơ lâm tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo không bao lâu mà thôi. Một không có quá nhiều tình báo. Để cho mình rõ ràng giải phổ thông ăn thịt trùng. Cùng ăn thịt trùng vương khác nhau đến cùng phải hay không chỉ có số lượng lên không cùng. Hai đồng dạng là không có quá nhiều tình báo. Giải ăn thịt trùng. Ăn thịt trùng vương trừ mô phỏng như quỷ mị đồng dạng tốc độ. Cộng thêm hút người khác huyết nhục. Gặp phải uy hiếp có thể trong nháy mắt tự bảo bên ngoài. Có phải hay không có thừa thần bí năng lực chờ đợi khai quật. Như vậy thiếu khuyết tình báo tình huống dưới. Sở Dịch phần thắng ban đầu vốn thì không thể nói là 100%. Tăng thêm lúc này Sở Dịch phát hiện ăn thịt trùng vương chính là một cái chỉnh thể sự thật. Hắn muốn nương tựa theo tự thân thực lực kinh khủng đem chiến thắng. Nói nghe thì dễ. Lần, tòa này để người tuyệt vọng trên đảo nguy cơ tứ phía. Cũng không phải là một cái rất tốt tác chiến tràng sở a. Nhìn xem Gekko Moria, hắn liền chạy trốn thời điểm đều là cẩn thận dị thường. Liền chạy trốn thời điểm đều muốn hai chân rời đi mặt đất. Sử dụng tự thân trái cây năng lực để cho mình phiêu phù ở giữa không trung. Lựa chọn cũng không phải là tốt nhất phương án chạy trốn phương án. Cái này chẳng phải hoàn toàn nói rõ tòa này để người tuyệt vọng trên hòn đảo uy hiếp trừ ăn thịt. Chủng loại này sinh vật đáng sợ bên ngoài, như là hoàn cảnh vật như vậy đều là tồn tại uy hiếp sao? Sau cùng, cũng là để Sở Dịch tránh thức từ bỏ cùng ăn thịt trùng vương giao thủ nguyên nhân. Cái kia chính là Mihawk cùng Garen. Sở Dịch là có năng lực tự vệ, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Vô luận là sử dụng trái Kira Kira năng lực, cũng hoặc là dùng Tula Suzano bao phủ tự thân tiến hành phòng ngự. Sở Dịch đều có thể tránh khỏi chính mình tại cùng ăn thịt trùng vương giao phong thời điểm. Bị cái kia cái gọi là ăn thịt trùng vương làm bị thương. Nhưng Mihawk, Garen thì khác biệt, Garen thì không cần nhiều lời. Phổ thông ăn thịt trùng uy hiếp hắn đều chưa hẳn có năng lực tự vệ. Tại số lượng khủng bố ăn thịt trùng vương trước mặt, Garen đoán chừng chỉ cần một hiệp giao phong, trên thân còn thừa những máu thịt kia liền muốn toàn bộ biến thành ăn thịt trùng vương thực vật. Mihawk đâu? Hắn thật là có một ít năng lực tự vệ. Dù sao hắn là hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, nhưng có một ít năng lực tự vệ, còn không thể để Sở Dịch an tâm cùng ăn thịt trùng vương giao phong. Cho nên, hơi chút suy nghĩ một chút về sau, Sở Dịch chính là từ bỏ cùng ăn thịt trùng vương giao phong ý nghĩ. Ngay sau đó, ông Tula Suzano hiển hiện, trong nháy mắt, làm Sở Dịch dùng Tula Suzano phòng ngự bao phủ tự thân lúc. Hắn rõ ràng là đem Mihawk, Garen, đồng thời bao phủ tại Tula Suzano kiên cố phòng ngự dưới. Nói ít có thể chống lại ăn thịt trùng vương mấy vòng đánh lén. Mà tại làm hết những thứ này, có thể tạm thời bảo đảm Mihawk Garen an toàn sau khi đột nhiên lại là siêu siêu vài tiếng. Lắng nghe cái kia siêu siêu thanh âm, hiện tại đều có thể nói là tinh thông linh hồn ảo diệu Mihawk. Bỗng nhiên liền gặp sở dịch trên thân bắn ra mà ra tinh thuần linh hồn năng lượng, hình thành từng cái linh hồn năng lượng sợi tơ, phân biệt liên tiếp tại chính mình, Garen, cộng thêm đào tẩu Gecko Moria trên thân. Sau đó, chờ sở dịch có thể xác định chính mình linh hồn câu thông sử dụng hoàn tất, hắn cùng Mihawk, Garen, bao quát Gecko Moria, đều có thể tại linh hồn câu thông bên trong tiến hành lúc nói chuyện đợi, thần La Thiên Trinh. Sở dịch tiện tay hướng về phía ăn thịt trùng vương phóng ra một cái, thần La Thiên Trinh. Mắt thấy tại trái hi hi phóng ra hàn khí dưới, hoàn toàn không chỗ ẩn trốn ăn thịt trùng vương cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Chợt sở dịch chính là dùng vạn tượng thiên dẫn, hấp dẫn lên Mihawk Garen thân thể, mang theo hai người chính là vội vàng đuổi kịp Gecko Moria cước bộ. Giảng đạo lý, sở dịch, người lựa chọn vô cùng sáng suốt. Gặp phía sau sở dịch bọn người đuổi kịp chính mình, Gecko Moria âm thầm thở phào đồng thời, bỗng nhiên cười nói, bất quá nếu là không có ta lời nói, ngươi là không có cơ hội lựa chọn, cho nên sở dịch giúp đỡ chút, có thể hay không để cho ta tiết kiệm một số khí lực. Ngươi mang theo ta cùng một chỗ đào tẩu thế nào? Ngươi nói sai, Gecko Moria, đó cũng không phải đào tẩu. Hơi hơi bốc lên song mi, rất là không thích, đào tẩu, hai chữ sở dịch nhìn về phía Gecko Moria. Từ tốn nói, chỉ là ta vì bảo vệ các ngươi, tạm thời lựa chọn chiến lược tính rút lui thôi. Thật tốt, đều nghe ngươi, ngươi nói là chiến lược tính rút lui cũng là chiến lược tính rút lui. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện tại ngươi có thể mang theo ta cùng một chỗ trốn sao? Không thể, sở dịch lắc đầu cự tuyệt nói. Vì cái gì? Tràn đầy kinh ngạc kinh hô một tiếng, Gecko Moria gặp Mihawk Garen thư thư phục phục tại sở dịch trợ giúp phía dưới tiến hành chiến lược tính rút lui. Tiếp lấy chính là một mặt bất đắc dĩ hỏi, giảng đạo lý, sở dịch, người trước kia không phải như vậy. Ta lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Trước kia ngươi khẳng định là có thể giúp ta à? Nói xong, Gecko Moria thật sự là một mặt ủy khuất, nhìn sở dịch đều có chút mềm lòng, muốn dùng vạn tượng thiên dẫn dắt Gecko Moria, để hắn không cần sử dụng lớn như vậy kém phương pháp đào tẩu. Thế mà không đợi sở dịch tiến hành trả lời chắc chắn, Mihawk lại là lên tiếng, Gecko Moria. Sở dịch không thay đổi, biến đến người là ngươi, ta, trên mặt vung lên một vệt cười khổ. Gecko Moria chỉ mình hỏi, Mihawk, giảng đạo lý, ngươi nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhân. Hiện tại ngươi liền nói một chút, đến cùng ta cái nào biến, tâm tính biến, nhấp nhô liếc Gecko Moria liếc một chút. Mihawk nói ra, nếu là lúc trước lời nói, ngươi khẳng định không là kẻ đầu tiên đào tẩu người. Ngươi trước tiên muốn làm sự tình tuyệt đối là đem trên tòa đảo này bí mật nói cho chúng ta biết, mà không phải lấy cái kia buồn cười bí mật tự mình một người đào tẩu. Cái này, Mihawk lời nói này nói, có thể nói là để Gecko Moria á khẩu không trả lời được a. Thật sự là biến sao? Ân, thật sự là biến. Bởi vì Mihawk nói không sai, trước kia Gecko Moria mặc kệ như thế nào đều rất giảng nghĩa khí. Cho dù là chính mình đứng trước nguy hiểm, nhưng ở đồng bạn đồng dạng đứng trước nguy hiểm tình huống dưới, Gecko Moria đều khó có khả năng nói là mình trực tiếp đào tẩu. Nói ít là phải nhắc nhở đồng bạn bên người đến cùng là có nguy hiểm gì. Đến mức Gecko Moria tại sao lại biến? Sở dịch đã biết nguyên nhân, thì nhìn Gecko Moria có thể hay không thừa nhận, mà vào lúc này, Gecko Moria vẫn là không có để sở dịch thất vọng, bởi vì chỉ là do dự một chút mà thôi. Thật sâu thở dài, Gekko Moria chính là thừa nhận chính mình sai lầm. Tốt, a, ta thật là biến, cho nên sở dịch, Mihawk, ta muốn nói với các ngươi tiếng xin lỗi, nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta biến hóa. Dù sao trên tòa đảo này nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Loại kia nửa bước khó đi cảm giác các ngươi chỉ cần trải qua một lần. Các ngươi nhất định sẽ giống như ta tuyệt vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.